Bến Trăng Hỷ Phúc, chương 5, livestream, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tối, Đường Nguyệt Thư mới phát hiện video của mình có lượt xem khá tốt. Cô đã đăng ký tài khoản trên một số nền tảng được một thời gian. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được lượt tương tác cao như vậy. Tin nhắn riêng nhiều đến mức cô không trả lời kịp, cũng không thể xem hết từng cái một. Nhưng cô để ý thấy có người trong phần bình luận và tin nhắn hỏi thăm về cách phối trang phục của mình. Điều này khiến cô chợt nhớ đến một câu nói vui nổi tiếng. Người phụ nữ Trung Quốc cả đời đều đang tìm Linh mua đồ. Có vẻ câu nói này sắp lan rộng ra cả phạm vi toàn thế giới rồi. Phần lớn quần áo Đường Nguyệt Thư mặc trên người đều có thể tìm được nguồn gốc. Nhưng có một số bộ thực ra là sản phẩm từ thiết kế của cô. Cô sẽ bán bản thiết kế cho các cửa hàng trong nước. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của cô hiện tại. Tất nhiên nói thẳng một điều rằng, số tiền này vẫn chẳng đáng là gì so với khoản chu cấp của Đường Thước Diễn gửi cho cô. Dù khoản thu nhập đó còn lâu mới đủ để Đường Nguyệt Thư làm những gì mình muốn. Nhưng cô chưa từng nói với ai về việc mình sẽ làm. Đương nhiên Đường Thước Diễn cũng không biết, anh ta còn tưởng rằng số tiền mình chuyển đi đủ để cô sống tiết kiệm ở Paris trong 2 năm. Giờ đây hành động lén lút này của anh ta rất có thể đã bị ba cô phát hiện. Vậy nên việc tiếp tục rút tiền từ chỗ Đường Thước Diễn xem ra không còn khả thi nữa. Đường Nguyệt Thư kiểm tra tình trạng tài khoản của mình, bỗng suy nghĩ về khả năng làm livestream. Không phải cô đang làm ra vẻ cao sang khó gần gì cả. Người có tiền cũng có thể làm livestream thôi. Chỉ là cách làm của mỗi người sẽ khác nhau. Có người nạp tiền vào phòng livestream, nhưng cũng có người kiếm tiền từ đó. Đường Nguyệt Thư là người có năng lực thực thi rất mạnh mẽ. Mới đó mà cô đã bắt đầu nghiên cứu nội dung của một số phòng livestream đang hot rồi tự lên kế hoạch cho mình. Dù là ở nước ngoài hay trong nước, một livestream muốn giữ chân người xem thì buộc phải có nội dung hấp dẫn. Một tài khoản muốn phát triển đến vị trí nhất định cần có định hướng rõ ràng và nội dung tương đối chuyên sâu mới có thể thu hút người xem. Nhưng khởi đầu luôn là điều khó khăn nhất. Cái gì có thể hot, cái gì không thể lên xu hướng, đôi khi còn phải phụ thuộc vào may mắn. Nếu nói hiện tại Đường Nguyệt Thư có lợi thế gì nhất? Câu trả lời sẽ là khuôn mặt của cô. Trong tin nhắn riêng đã có người muốn mời cô làm streamer ký hợp đồng hoặc hỏi cô có ý định làm người mẫu không? Trước kia cô đã từng nghe người ta nói một câu rất đời. Bất kể nam hay nữ, chỉ cần sở hữu ngoại hình tương đối ưa nhìn, cộng thêm một tài năng bất kỳ nào đó thì cuộc sống sẽ không tệ. Nhưng Đường Nguyệt Thư vốn sinh ra đã ở vạch đích. Cô chưa từng cần phải cân nhắc đến điều này. Tối chủ nhật, Đường Nguyệt Thư lần đầu thử mở phần mềm livestream. Ban đầu cô còn đang điều chỉnh ánh sáng và góc quay. Trong phòng livestream gần như không có ai. Nhưng vì đã có sự chuẩn bị trước nên chẳng mấy chốc đã điều chỉnh xong. Người xem bắt đầu lác đác vào phòng. Có lẽ vì chưa hiểu đây là kiểu livestream về chủ đề gì. Có người còn nhắn tin bằng tiếng Anh hỏi trên khung bình luận chung. Cũng có người xếp cô vào nhóm streamer chuyên về nhan sắc hoặc tài năng. Nói đi cũng phải nói lại. Streamer sở hữu ngoại hình đẹp vẫn có lợi thế hơn hẳn. Ít nhất còn có người chịu bấm vào phòng livestream của cô để xem và tương tác. Nhưng nếu chỉ có nhan sắc thôi thì chưa đủ. Đường Nguyệt Thư bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Cô chuẩn bị một lời giới thiệu không quá dài. Chỉ nói đơn giản rằng mình người Trung Quốc đang du học tại Pháp. Có biết một chút về âm nhạc và vẽ tranh. Lần đầu livestream, Đường Nguyệt Thư không hề định vị mình là streamer chuyên về mảng âm nhạc. Nhưng thực tế trình độ ca hát của cô không tệ. Nhà họ Đường dù không bồi dưỡng trọng điểm vào cô, nhưng từ nhỏ đến lớn những môn năng khiếu như cầm kỳ thư họa cô đều từng học qua. Còn theo học múa Trung Quốc suốt một thời gian dài, các loại nhạc cụ thì cũng biết ít nhiều. chỉ những gì có liên quan đến doanh nghiệp gia đình thì cô chưa từng được chạm tay vào mà thôi. Cổ phần mà Đường Nguyệt Thư nên có tất nhiên sẽ có. Nhưng có lẽ vì cô là con gái nên trong khuôn khổ tư duy dập khuôn, cô đã bị loại khỏi danh sách người thừa kế ngay từ đầu. Lúc Đường Nguyệt Thư còn ở trong nước đã từng được công ty giải trí liên hệ. Nhưng khi đó gia đình không cho phép cô làm những ngành nghề phải lộ mặt trước công chúng. Vậy mà giờ ra nước ngoài lại thành streamer luôn rồi. Cuộc đời thật sự rất thú vị. Bởi bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết trước được cú rẽ gấp tiếp theo sẽ nằm ở đâu. Giọng hát của cô khá hay. Lúc trước mỗi lần micro trong phòng karaoke vào đến tay cô thì người khác đều không dám mở miệng hát tiếp. Đường Nguyệt Thư chọn một ca khúc tiếng Anh có độ phổ biến cao. Sau khi hát xong, số người xem trong phòng đã tăng lên hơn chục người. Cũng tạm ổn, cô uống một ngụm nước, lặp lại lời giới thiệu về bản thân lần nữa, trả lời những câu hỏi trong khung chat trên màn hình bình luận. Đồng thời cảm ơn những người khen cô xinh đẹp và hát hay. Lần đầu livestream, cô cảm nhận được cảm giác mới mẻ nhiều hơn. Còn việc có kiếm được tiền hay không, tạm thời cô cũng không thấy quan trọng lắm. Dục tốc bất đạt mà, cũng chưa biết thuật toán sẽ đề xuất livestream của cô đến nhóm đối tượng nào. Về bản chất nó giống như mở một chiếc hộp mù bí ẩn vậy. Đêm đông tháng 12 ở Paris lạnh buốt, trong phòng ấm hơn nhiều so với ngoài trời. Trong những người lướt livestream và nền tảng video ngắn, người trẻ tuổi vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất. Trong một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, có phong cách bài trí tựa như cung điện, nội thất theo phong cách Baroque với những mặt tiền hoa lệ và các bức điêu khắc tinh xảo hiện diện khắp nơi. Trong phòng suite, chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy tựa một tác phẩm nghệ thuật. Trên tấm thảm trải sàn in họa tiết cổ điển. Còn đồ nội thất chủ yếu là màu trầm toát lên sự quyền uy mạnh mẽ. Chiếc laptop trên bàn làm việc được đóng lại. Lâm Xuyên tựa người vào lưng ghế. Cuối tuần của anh cũng không hẳn là cuối tuần. Nhất là sau khi đã hứa với bà Trần rằng anh nhất định sẽ về nhà trước Tết. Nhưng nói gì đi nữa thì công việc hôm nay đến đây là đã kết thúc. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức anh không có hứng nói chuyện. Mà cũng chẳng có ai để nói cùng. Trước đó, Tần Thiệu Mẫn còn mặt dày ở lì trong một căn phòng khác mấy ngày liền. Nhưng tối qua đã về rồi. Lâm Xuyên lấy điện thoại ra tùy tiện mở một ứng dụng. Vừa ấn vào đã thấy một đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của một cặp đôi. Anh không có hứng thú bèn lướt xuống định chọn video khác. Nhưng lại trượt tay vô tình ấn vào mục livestream. Lâm Xuyên vốn không phải kiểu người thích xem livestream. Trước nay anh chưa bao giờ lãng phí thời gian của mình trong mấy phòng phát trực tiếp thế này. Ngay vào khoảnh khắc nhấn nhầm thực ra anh đã nhận thấy. Định ấn vào dấu X để thoát ra. Thế nhưng ngay lúc đó trên màn hình lại xuất hiện một gương mặt có hơi quen thuộc. Ánh mắt Lâm Xuyên thoáng dừng lại. Có những lúc phải bội phục thuật toán của nền tảng. Mới hôm qua Tần Thiệu Mẫn chỉ giơ điện thoại lên trước mặt anh để nhắc đến cô gái đó một chút thôi. Hôm nay anh đã thấy người ta xuất hiện ngay trước mặt rồi. Anh vốn định thoát ra, nhưng trùng hợp là lúc đó nữ streamer lại đang biểu diễn tài năng của mình. Cô đang hát, không biết có phải là do cô hát khá hay là vì bài hát đó cũng từng xuất hiện trong danh sách phát của anh. Mà lần này Lâm Xuyên không có ý định thoát ra nữa. Hiện giờ là thời đại Internet. Lâm Xuyên đương nhiên đã chứng kiến và hiểu được sức hút của việc livestream. Thế nhưng ngay cả khi nán lại trong phòng livestream của một người đồng hương chỉ có duyên gặp thoáng qua hai lần. Anh vẫn không nghĩ rằng mình sẽ nghiện xem những thứ này. Cô gái trên màn hình vẫn còn hơi ngượng ngùng trước ống kính. Nhưng nếu đây là buổi livestream đầu tiên thì cô đã làm khá tốt. Lúc trước nghe cô trò chuyện với Tần Thiệu Mẫn, Lâm Xuyên nhớ cô có nói mình học chuyên ngành liên quan đến thiết kế. Nhưng khi xem buổi livestream này của cô, anh lại cảm thấy cô giống sinh viên âm nhạc hơn. Mặc dù sử dụng thiết bị thu âm rất đơn giản, nhưng giọng hát và cao độ của cô đủ khiến người ta bỏ qua những khuyết điểm nhỏ nhặt đó. Đến tận lúc này, Lâm Xuyên mới chợt nhớ ra, dù Tần Thiệu Mẫn trò chuyện với người ta tự nhiên như thế nhưng cô gái nhỏ đó chỉ từng tiết lộ họ của mình. Cô họ Đường, lúc chuyển khoản, anh cũng có nhìn lướt qua chữ cuối cùng trong tên cô. Dù sao anh cũng chỉ muốn trong phòng mình có thêm chút âm thanh. Vậy nên sau khi nghe xong một bài, Lâm Xuyên vẫn chưa thoát ra ngay. Tiếng hát trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Nữ streamer non trẻ lại trò chuyện thêm đôi ba câu với người xem. Dù tính cả anh thì trong phòng livestream lúc này vẫn chưa đến 20 người. Giọng nói của cô nhẹ nhàng toát lên vẻ tri thức. Ngoại hình cũng rất nổi bật. Lâm Xuyên đến bây giờ mới chịu tin vào mắt nhìn của Tần Thiệu Mẫn, rằng cô thật sự giống người có thể kiếm tiền trên mạng. Ánh mắt Lâm Xuyên không còn dừng trên màn hình nữa. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn xuống mái nhà của tòa kiến trúc đối diện. Từ vị trí này vừa hay có thể thấy tháp Eiffel đang sáng rực. Là một trong những công trình mang tính biểu tượng, nó trông đẹp nhất khi lên đèn vào ban đêm. Cảnh đêm Paris cũng rất đẹp, nhưng trong một đêm đông lạnh lẽo như thế này, Lâm Xuyên lại chẳng có hứng ra ngoài tìm vui. Anh để mặc tâm trí mình lơ đãng một lúc, cho đến khi lấy lại tinh thần lại chợt nghe thấy tiếng hát vang lên từ điện thoại. Lâm Xuyên thoáng khựng lại. Trước đó, ấn tượng của anh về cô Đường không được rõ nét lắm. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ cô ấy là một người rất xinh đẹp, lại còn có gu thẩm mỹ tốt. Cái cảm giác khi ở nơi đất khách quê người, cách nhau một lớp màn hình mà vẫn có thể chạm đến sở thích chung với một người đồng hương, thật ra cũng khá thú vị. Lúc này, cô đang hát một bài hát tiếng Trung khá ít người biết của một ca sĩ đã qua đời nhiều năm. Khi còn sống, người ca sĩ đó không quá nổi tiếng. Bài hát có độ phổ biến cao nhất của ông ấy cũng không phải bài này. Nhưng trùng hợp là, bài hát này đã được Lâm Xuyên bật đi bật lại trong danh sách phát của mình rất nhiều lần. Trong khi Lâm Xuyên còn muốn nghe xem cô sẽ hát bài gì tiếp theo, chợt nghe thấy giọng nữ streamer vang lên bằng tiếng Anh, báo hiệu buổi phát trực tiếp kết thúc. Cô sắp tắt livestream rồi. Lâm Xuyên cảm thấy phần biểu diễn của cô xứng đáng nhận phần thưởng. Nhưng đến khi anh vừa nạp tiền xong, phòng livestream đã đóng lại. Ngày đầu tiên thử livestream, Đường Nguyệt Thư chỉ duy trì live đúng một tiếng đồng hồ rồi tắt. Nhưng trải nghiệm của buổi đầu cũng khá ổn. Dù trong suốt thời gian đó, số người xem chỉ giữ ở mức hơn 20 người, cô vẫn nhận được một ít quà tặng. Cô cũng chưa nghiên cứu cách rút tiền ra sao. Số tiền nhỏ như vậy còn chưa đủ để khiến Đường Nguyệt Thư bận tâm. Nhưng một giờ livestream tiêu hao năng lượng còn hơn cả việc đi làm gia sư. Tuy vậy vẫn phải công nhận rằng con đường livestream này cũng khá thú vị. Ai cũng biết rằng thời đại Internet ở một mức độ nào đó cũng đã cung cấp rất nhiều cơ hội đổi đời. Không ít người nhờ nó mà một bước lên mây. Đối với một người đã cắt đứt liên lạc với người trong nhà như Đường Nguyệt Thư, biết đâu cô lại có thể trông cậy vào điều này. Dù sao thì lão Đường cũng không lướt web quốc tế. Cô làm gì ở ngoài cũng là chuyện của cô. Cảm giác được tự do bay nhảy ngoài tầm kiểm soát của gia đình vừa sảng khoái vừa nghèo kiết xác. Sau khi tắt livestream, Đường Nguyệt Thư còn chạy đến trước laptop ngồi xuống tập trung chỉnh sửa bản vẽ, gửi bản nháp lần hai lại cho bên đối tác. Sau đó cô đi đánh răng rửa mặt, leo lên giường, ăn nâng chìm vào giấc ngủ. Con người một khi lao vào cuộc mưu sinh đầy chông gai sẽ chìm đắm trong sự mệt mỏi vô tận. Đường Nguyệt Thư coi như đã thấu hiểu câu nói này. Dù biết rõ con người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, cô vẫn cam tâm tình nguyện chịu nỗi dày vò đó. Cũng không biết ai đã tiếp thêm dũng khí cho cô, mà Đường Nguyệt Thư cứ cảm thấy tương lai của mình nhất định sẽ thành công. Có lẽ đây chính là sự tự tin được tiền bạc bồi đắp trong suốt những năm qua. Cách chương